Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087. Gia tộc khí tử, 10. Bất kể cái gì, Bạch Tùng trở nên phi thường phiền chán. Thổi dâu, trừng mắt nói, ngươi cho là ta vui nhìn đến Niệm Niệm mất đi lý trí cùng khác nam nhân bỏ trốn. Ta chỉ là muốn nàng nhận rõ hiện thực, mất đi rồi Bạch gia. Nàng cái gì cũng không phải, đừng theo ta xả nàng 16 tuổi cũng đã trở thành trung cấp ma pháp sư. Nếu không phải là gia tộc cấp tài nguyên, mặt nàng Phong giật một ngón tay đầu so ra kém. Cho nên, là Phong đại thiếu nói gì đó, nhường Bạch Tùng đổi mới sao? Quản gia hiểu được xem xét thời thế, biết cái gì dưới tình huống nên, tình huống gì hạ chỉ có thể câm miệng, bên trên mệnh lệnh, phải vâng theo. Hiện tại Bạch gia như cũ là Bạch Tùng đương gia, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, hắn không dám không theo. Bạch Niệm Niệm chút không biết, bản thân uy hiếp Phong Dật, nhường Phong Dật đi Bạch Tùng trước mặt giải trừ hôn ước. Kết quả kia hỗn tiểu tử không chỉ có đi, trước khi đi thời điểm còn nhân tiện hố bản thân một phen. Nàng nếu biết Bạch Tùng ý tưởng, khẳng định sẽ hối hận cùng Phong Dật giang thượng. Kia tiểu tử thật sự là quá âm hiểm, không tiếc hy sinh bản thân danh dự cũng muốn tha bản thân xuống nước. Quả thực là u ác tính, không thể không trừ a. Lúc trở về, Quân Nghiên tâm tình phá lệ thư sướng, theo 0058 nơi đó biết được, Bạch Tùng bởi vì bản thân một phen nói, cải biến ý tưởng, muốn đem Bạch Niệm Niệm đưa đến trong học viện đi cải tạo. Không có Bạch gia, xem Bạch Niệm Niệm còn có thể hay không ở trong học viện nhấc lên sóng gió. Hồi Phong gia thu thập chuyến về lý, Quân Nghiên sải bước Phong Linh Thú. Đêm đó bước đi, Hải Thành có một chút phiền toái, liền là không có máy bay, muốn ra tranh xa nhà, hoặc là cưỡi bỏ thêm ma tinh đặc thù phi hành khí. Phi hành khí phi hành khoảng cách cũng không bao xa, nhiều lắm là hai cái thành thị khoảng cách. Mà Quân Nghiên muốn đi địa phương, ở đô tối Bắc Đoan, tương đương với địa cầu Bắc Cực, cũng may đến thời điểm mang chừng lương khô, khát uống nước, đói bụng liền cắn lương khô, càng đi Bắc đi, càng lạnh, Quân Nghiên là băng hệ ma pháp sư, không sợ rét lạnh, vừa vặn hạ cưỡi phong linh thú liền không giống với, Quân Nghiên không thể không cấp nó nhiều uy mấy khối ma tinh, dùng để khu hàn, cung cấp năng lượng. Phong linh thú cũng coi như không chịu thua kém, dùng xong nửa tháng, cuối cùng là đến lạnh vô cùng nơi. Lạnh vô cùng nơi, hiếm khi có người loại có thể đặt chân nơi này, đến đây trên cơ bản đều có đi không có về. Sông băng dưới, cất giấu nguy hiểm một điểm cũng không so xoay quanh ở hải ngoài thành vây ma thú yếu nhược. Chính là ma pháp công hội mọi người chưa hẳn chịu đến lạnh vô cùng nơi làm nhiệm vụ. Một khi đến đây, cửu tử nhất sinh, Quân Nghiên đặt chân khối này xa lạ thổ địa sau, ngay tại trong đầu tìm tòi lạc nguyệt chỗ vị trí. Kỳ thực, nàng luôn luôn hoài nghi, nguyên chủ sư phụ không phải là nhân, là ma thú, có rất ít nhân có thể ở lạnh vô cùng nơi ngây ngốc 10 năm. Chớ nói chi là ở trong này sinh hoạt tiếp tục, Quân Nghiên muốn đi địa phương là đóng băng khe sâu, dựa theo trên bản đồ sở bia dấu hiệu. Vòng quá sông băng sau, còn muốn đi bộ một ngày tả hữu thời gian tài năng nhìn đến đóng băng khe sâu toàn cảnh. Băng hồ ngửi được nhân loại hơi thở, thân dài quá móng vuốt, cúi người tử, liếm liếm, đối Quân Nghiên phát ra một cái tiến công tư thế. Quân Nghiên không dám ham chiến, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ở băng hồ phát động thế công phía trước, dùng băng trụ đã xong băng hồ mệnh, cuối cùng còn đem nó đóng băng. Băng hồ là quần cư động vật, nếu như bị đồng loại nghe thấy được huyết tinh mùi, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lạnh vô cùng nơi, không có ban ngày, đêm đen chi phân, Quân Nghiên đi rồi hồi lâu, cũng không nhìn thấy có hơi thở của người sống. Lương khô đã ăn không sai biệt lắm, nếu còn không có tìm được đóng băng khe sâu, nàng hội đói chết ở chỗ này. Hết chương.